Tuyệt thế dược thần, chương 829, Mai Cốt Chi Địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Võ giả tử vong về sau, thân thể tại một ít đặc thù dưới tình huống không có hư thối, hấp thu thiên địa nguyên lực, do đó cường hóa thân thể, tự biến thành cương thi sinh ra đời mới bắt đầu. Cường thi nếu không có ý thức, cái xác không hồn, bởi vì võ giả tử vong về sau sinh ra âm sát chi khí, cho nên bản năng thị sát cương thi một khi thành hình. Bọn hắn giết chết võ giả có thể cướp đoạt võ giả tinh nguyên, đến cường hóa nhục thể của mình. Cái này kỳ thật là một cái vô ý thức tu luyện quá trình. Theo thân thể càng ngày càng lớn mạnh, cương thi thậm chí hội sinh ra đời thuộc tại linh trí của mình. Cái này linh trí cùng võ giả khi còn sống đã hào không quan hệ, biến thành một cái khác sinh mạng thể. Sinh ra đời linh trí về sau, cương thi có thể tự hành tu luyện, thậm chí có thể tu luyện tới thần cảnh. Tại thần đạo năm trước, thì có vạn năm cương thi vương, đã từng tu luyện tới thần cảnh, trở thành một đoạn truyền thuyết. Bất quá khi đó, hắn đã cùng nhân loại bình thường không có quá lớn khác nhau rồi. Tự nhiên cương thi, sinh ra đời quá trình cực kỳ chậm chạp, cần điều kiện cũng phi thường hà khắc. Nhưng là nếu như con người làm ra luyện chế, quá trình này sẽ rất là rút ngắn. Diệp Viễn một đoàn người chém giết đến bây giờ, những cương thi này linh trí phần lớn không cao. Trước mắt những lục giai này cương thi, đều là có một ít linh trí, nhưng là rất có hạn. Thất giai cương thi, linh trí rõ ràng tựu cao hơn một mảng lớn rồi. Mà bây giờ trốn ở cương thi bảy bên trong những bát giai này cương thi, linh trí rõ ràng tựu phi thường cao. Bọn hắn biết rõ một chuyến này người thực lực mạnh mẽ, thậm chí có không ít bát giai vô tướng cảnh tồn tại, cho nên những bát giai này thi tôn, cả đám đều tại chạy, không cùng những trưởng lão kia tiếp xúc. Chỉ làm cho bình thường cương thi đến tiêu hao các trưởng lão nguyên lực, chính mình tắc thì ở một bên tùy thời ra tay. Càng ngày càng nhiều thất giai cương thi dâng lên, làm cho các trưởng lão áp lực xoay mình tăng. Thất giai cương thi mặc dù đối với bọn hắn không tạo được bao nhiêu uy hiếp, nhưng là theo lấy số lượng gia tăng, bọn hắn nguyên lực tiêu hao cũng sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Đợi đến lúc bọn hắn nguyên lực sắp tiêu hao cho tới khi nào xong thôi. Tự tùy ý những bát giai này thi tôn xâm lược rồi. Hắc Phong, không muốn keo kiệt nguyên lực rồi. Ta cảm giác chúng ta cách cương thi ngọn nguồn đã không xa. Dùng ra ngươi mạnh nhất công kích, mở đường. Diệp Viễn trầm giọng nói. Vâng, chủ nhân, trong giây lát, Hắc Phong thân hình lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại biến lớn. Lập tức biến thành một đầu vài chục trượng trường màu đen giao long. Khổng lồ long uy lan tràn ra. Bát giai đại viên mãn uy áp lập tức bộc phát. Hồng thủy thao thiên, Hắc Phong đại hé miệng, cuồng bạo hồng thủy như là thác nước đồng dạng phun dũng mà ra, mãnh liệt dị thường. Những 6-7 giai kia cương thi, tại đây hồng dưới nước, nhao nhao bị đánh bay. Khoảng cách lân cận một ít, tức thì bị cực lớn trùng kích lực nện thành bột mịn. Một chiêu phía dưới, cũng không biết có bao nhiêu cương thi đã gặp phải tai họa ngập đầu. Vốn là cực kỳ chặt chẽ cương thi bầy, cũng là bị giải khai một đạo cự đại lỗ hồng. Diệp Viễn thấy thế đại hỉ nói, Hắc Phong, làm tốt lắm, vô tướng cảnh ở phía trước mở đường, một hơi tiến lên. Vệ Thành cùng những trưởng lão kia cả đám đều xem ngây người, cái này hắc giao lực phá hoại thật là đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá Hắc Phong đại chiêu, cũng làm cho bọn hắn tinh thần chấn động. Có Hắc Phong tải. Có lẽ thật có thể đủ chạy ra tìm đường sống. Bát giai đại viên mãn, quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp a. Nghe được Diệp Viễn, nguyên một đám cũng là không dám lãnh đảm, nhanh chóng dọc theo giải khai lỗ hồng về phía trước phá vòng vây. Những bát giai kia thi tôn bất quá là bát giai sơ kỳ, nhìn thấy Hắc Phong một chiêu này uy lực, cũng là trơ mắt nhìn xem mọi người xông về phía trước, không dám xông về phía trước. Diệp Viễn một đoàn người đem tốc độ nâng lên cực hạn. Trong chớp mắt chạy ra khỏi vài dặm khoảng cách. Trong giây lát, một đoàn người động tác cứng lại, xinh xinh đã ngừng lại bước chân. Tất cả mọi người trên mặt đều hiện ra khiếp sợ biểu lộ, bị trước mắt tràng cảnh sợ ngây người. Trước mắt là một cái liếc nhìn không tới bên cạnh cực lớn thiên khanh. Phóng nhãn nhìn lại, trong thiên khanh lộ vẻ trắng như tuyết bạch cốt, nhìn về phía trên nhìn thấy mà giật mình. Những võ giả này nguyên một đám tu luyện tới hiện tại, giết người đếm không hết. Có thể dù vật, bọn hắn nhìn thấy một màn này, cũng là khiếp sợ không thôi. Đúng vào lúc này, một tia ánh dạng đông từ phía trên bên cạnh sáng lên, Những cương thi kia phảng phất cảm ứng được cái gì, như thủy triều địa hướng về trong thiên khanh thối lui. Mấy cái bát giai thi tôn cũng là do dự một chút, một đầu chui vào trong thiên khanh. Cái này, đây rốt cuộc là địa phương nào? Biên giới ra thậm chí có lớn như vậy một cái thiên khanh, vì cái gì ta chưa bao giờ biết rõ. Vệ Thành hít sâu một hơi nói, không có khả năng a. Ta nhớ được cái này một mảnh hẳn là giải đất bình nguyên, tại sao có thể là một mảng lớn thiên khanh? Thịnh Tuấn mặt sắc mặt ngưng trọng nói, Hoa Thư Kiệt tiếp lời nói, ngươi nói không sai, nếu như ta không có nhớ lầm, tại đây đích thật là giải đất bình nguyên, không có khả năng xuất hiện lớn như vậy một cái thiên khanh. Hừ, cái gì không có khả năng, sự thật bày ở trước mắt, chẳng lẽ chúng ta bây giờ đều là tại huyễn cảnh bên trong hay sao? Ngũ Tư Viễn lạnh lùng nói, thật sự là không thể tưởng được, tại đây thậm chí có lớn như thế một khối mai cốt chi địa, khó trách hội bộc phát lớn như thế quy mô thi triều rồi. Nơi này là một chỗ, hội tụ rất mạnh âm sát chi lực, chỉ cần đem võ giả thi thể để ở chỗ này, không được bao lâu tựu sẽ biến thành cương thi. Nhưng là theo những bạch cốt này tình huống đến xem, hẳn là phi thường rất xưa, không có khả năng hình thành cương thi. Như vậy chỉ có một khả năng, có người tận lực đem vô số thi thể chôn ở tại đây, sau đó bạo phát thi triều. Diệp Viễn trầm mặt nói, nghe xong Diệp Viễn phân tích, tất cả mọi người là vẻ sợ hãi mà kinh. Diệp Viễn nói không sai, chỉ là của ta có chút nghi hoặc, đến cùng là người nào có như thế bản lãnh thông thiên. Mục đích của hắn vậy là cái gì đâu? Thịnh Tuấn nói, đúng vậy à, có như vậy năng lực đại năng, có lẽ trương mắt chúng ta những nho nhỏ này cửu phẩm thánh địa à, bọn hắn rốt cuộc là vì cái gì làm như vậy? Hoa Thư Kiệt nói, hừ, hiện tại quan tâm hẳn không phải là cái này à, các ngươi tự không quan tâm thoáng một phát, làm như thế nào bình định cái này thi triều sao? Diệp Viễn, ngươi không phải rất năng lực ấy ư, ngươi ngược lại là nói xem à. Vệ Thành cười lạnh nói. Kiến thức đến Diệp Viễn thủ đoạn, Vệ Thành trong nội tâm càng là ghen ghét không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc theo con đường này, Diệp Viễn ra lấy hết danh tiếng, làm cho Vệ Thành trong nội tâm sinh ra nồng đậm tự ti cảm giác. Không tệ, tự là tự ti cảm giác. Từ nhỏ đến lớn, Vệ Thành cùng loại cảm giác này cho tới bây giờ đều là cách biệt. Nhưng là lúc này đây đối mặt Diệp Viễn, loại này cảm xúc nhưng lại át không chế trụ nổi địa sinh sôi đi ra. Lúc này đã thoát ly nguy hiểm, loại này cảm xúc chính đang không ngừng địa bị phóng đại. Diệp Viễn nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, ta có loại cảm giác, cái kia vài đầu bát giai thi tôn, có lẽ còn không phải mạnh nhất tồn tại. Muốn bình định thi triều, sợ là chúng ta còn phải tiến vào cái này mai cốt chi địa. Nghe xong Diệp Viễn, tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Đêm qua thi triều, bọn hắn đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Nếu như không có Diệp Viễn cùng Hắc Phong, bọn hắn những vô tướng này cảnh sợ rằng cũng phải giao đại ở chỗ này. Hiện tại Diệp Viễn lại còn nói, còn muốn đi vào cái này trong thiên khanh, cái này làm cho bọn hắn nguyên một đám lộ vẻ do dự. Không có thời gian cho các ngươi do dự, việc này không riêng quan hệ đến ta Xích Hà an nguy, đồng dạng quan hệ đến các ngươi bản thân. Cái này thi triều một khi bộc phát ra đến, toàn bộ bạch võ vực chỉ sợ cũng là không có một ngọn cỏ. Diệp Viễn trầm giọng nói, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, cách chương.